cưới anh nhé. Chương 37, 37, trò chơi của cô kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm hôm đó, Châu Chấn Kiệt không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại hắn sẽ nghĩ đến Khương Bạch Ngọc. Hắn chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã bị bệnh gì nữa. Đến gần sáng mới chợp được mắt. Tuy nhiên hắn ngủ rất nông. Trong mơ loáng thoáng hiện ra hình ảnh Khương Bạch Ngọc đang cùng mình xem phim. Bỗng một tiếng động vang lên làm hắn tỉnh giấc. Châu Chấn Kiệt xoa mặt đem hai con mắt thâm quầng nhìn ra ngoài. Từ trên tầng 2 nhìn xuống dưới. Tiếng động ban nãy hóa ra là do cành cây va vào cửa sổ. Nhưng lúc này hắn chú ý đến một chiếc xe sang trọng màu đỏ đô đỗ trước nhà mình. Quản gia cùng mẹ hắn đang đứng ngoài cửa. Chỉ thấy cửa xe mở ra. Viên Châu Hoa xách vali đi xuống. Vương Chân giao sai quản gia đi tới giúp cô ta mang vali vào trong nhà. Châu Chấn Kiệt đoán ra ý của mẹ hắn liền bước xuống dưới nhà. Còn chưa đi xuống đã nghe tiếng Viên Châu Hoa cùng Vương Chân giao nói chuyện rôm rả. Quản gia thấy hắn đi xuống cúi đầu chào hỏi. Động tĩnh này làm hai người kia chú ý, rất nhanh Viên Châu Hoa chạy tới. Cô ta cố ý trang điểm thật xinh đẹp cốt chỉ để Châu Chấn Kiệt yêu cô ta lần nữa. Thấy hắn, Viên Châu Hoa lên tiếng. Chấn Kiệt, anh tỉnh rồi à? Dứt lời cô ta vẻ mặt hốt hoảng tiến lại gần hắn. Sao mắt anh thâm quầng hết lên vậy? Anh ngủ không ngon giấc ư? Trước đây giọng nói nũng nịu quan tâm này của Viên Châu San hắn nghe rất êm tai. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy chướng tai gai mắt. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay đang định chạm vào mình của Viên Châu Hoa lạnh giọng hỏi. Cô đang làm gì ở nhà tôi? Cô có mục đích gì? Không chờ Viên Châu Hoa trả lời, Vương Chân Giao đã đi đến nói hộ cô ta. Là ta mời con bé đến đây chăm sóc. Dù sao ta cũng đang bị bệnh. Còn con thì đi làm suốt ngày. Ở nhà không có ai bầu bạn cũng nhàm chán. Châu Chấn Kiệt mặt lạnh lùng nói. Có quản gia Hà bầu bạn với mẹ còn gì? Quản gia Hà còn có công việc của ông ấy làm sao chăm sóc mẹ? Hơn nữa mẹ là phụ nữ có những thứ khác cần chăm sóc đặc biệt. Tưởng rằng nói như vậy đã chặn được Châu Chấn Kiệt. Nào ngờ hắn thẳng thừng đối đáp lại. Viên Châu Hoa cũng phải đi làm. Có khác gì nhau đâu. Nói rồi hắn lạnh lùng nhìn sang cô ta. Hay là cô muốn nghỉ việc? Nếu là thật vậy thì nhớ gửi tôi đơn xin nghỉ việc. Em, Viên Châu Hoa sốt sắng. Nghỉ việc rồi thì ai sẽ canh chừng hắn và Khương Bạch Ngọc trên công ty đây? Cô ta vội vã đưa mắt cầu cứu Vương phu nhân. Bà ngay lập tức quát lên. Con đang gây khó dễ cho mẹ có đúng không? Mẹ chẳng quan tâm con nghĩ gì. Viên Châu Hoa vẫn sẽ ở đây chăm sóc mẹ. Thấy vậy Châu Chấn Kiệt đồng ý. Được, cô ta có thể ở đây. Dù sao cũng là nhà của mẹ con, không có quyền can thiệp. Vương phu nhân nghĩ đã trấn áp được hắn. Ai ngờ câu sau của hắn khiến bà tức muốn nổ phổi. Thế cũng tốt, giờ đã có người bầu bạn chăm sóc mẹ. Con cũng nên trở về nhà của con thôi. Hắn nói rồi quay đầu định đi. Vương phu nhân trừng mắt quát lên. Con dám, chừng nào mẹ vẫn còn ốm. Chừng đó con vẫn phải ở đây trông coi mẹ. Gia pháp tổ tiên để lại con dám làm trái. Châu Chấn Kiệt đáp lại. Nếu thế con sẽ mang vợ sắp cưới của con đến ở cùng. Không được. Mẹ không cho phép ả đàn bà đó bước vào đây nửa bước. Hai mẹ con dương cung bạt kiếm với nhau, khắp phòng đều nồng nặc mùi thuốc súng. Tình thế này ai cũng không chịu nhường ai nửa bước. Vương phu nhân thấy con trai mình quá cứng đầu. Chỉ đành giả bộ ôm ngực ngã xuống. À, Viên Châu Hoa thấy vậy đỡ lấy bà. Cô ta thuận nước đẩy thuyền nói. Anh xem đi, anh làm bác Vương phát bệnh rồi đó. Em xin anh hãy nhường bác ấy vài ngày được không? Đến khi nào bác ấy khỏe rồi anh muốn làm gì cũng được. Đôi mắt đen sắc bén của Châu Chấn Kiệt nhìn chằm chằm mẹ mình. Bàn tay hắn nắm rồi lại buông. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với bà. Một tuần, đó là giới hạn của con. Dứt lời hắn bước lên trên lầu. Vương phu nhân được đỡ vào trong phòng, thầm nghĩ một tuần là quá đủ để bà đuổi cổ người phụ nữ kia đi. Châu Chấn Kiệt lên phòng sau đó thay đồ đi làm. Viên Châu Hoa nhìn hắn cầm chìa khóa xe ngay lập tức chạy đến nói. Em cũng định đi làm đây. Anh có thể chở em đi được không? Châu Chấn Kiệt nghiêm túc nhìn cô ta lạnh nhạt phun ra bốn chữ. Có chân tự đi. Nói rồi chẳng mang tới cô ta nghĩ gì mà đi thẳng ra ngoài. Viên Châu Hoa mím môi. Tự nhủ phải nhẫn nhịn mới có thể thành công. Châu Chấn Kiệt đến công ty làm việc như mọi ngày. Tuy nhiên hắn cảm thấy bản thân không hề tập trung một tí nào. Mỗi lần cầm tài liệu trên tay là mặt Khương Bạch Ngọc lại hiện ra. Mới chỉ không gặp cô 2-3 hôm mà thôi, làm sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Chắc tại mình mệt mỏi quá độ rồi. Hắn tự nhủ như thế, sau đó bật máy tính bảng lên. Có điều cả ngày không làm nổi việc gì. Châu Chấn Kiệt nghĩ bản thân phải thư giãn bèn đi ra ngoài hóng mát. Chẳng hiểu đi thế nào. Đến khi dừng lại phát hiện bản thân đã ở trước phòng làm việc của Khương Bạch Ngọc. Từ xa cũng nhìn thấy bàn làm việc của cô. Lúc này cô đang cắn bút nhìn vào quyển vở trên bàn. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ có lẽ cô đang làm toán. Chỉ khi làm toán Khương Bạch Ngọc mới dùng đến chiếc bút đỏ kia. Hắn ngẩn ngơ như vậy đến khi bị tiếng của Viên Châu Hoa làm cho giật mình. Anh sao lại đứng ngây người chỗ này vậy? Châu Chấn Kiệt che giấu biểu cảm rất tốt. Hắn nhìn xung quanh bình tĩnh nói. Đi kiểm tra nhân viên làm việc ra sao thôi. Có điều Viên Châu Hoa làm sao không biết hắn đến đây nhìn Khương Bạch Ngọc. Cô ta cười gượng nói. Thế sao? Vậy anh tiếp tục kiểm tra đi, em làm việc tiếp đây. Nói xong cầm tài liệu đi vào phòng làm việc. Không ai chú ý đến tài liệu kia đã bị cô ta bóp nhăn nhúm lại một góc. Khương Bạch Ngọc nào biết Châu Chấn Kiệt đang ở bên ngoài cửa kính nhìn mình. Mấy ngày nay cô nghĩ hắn tránh né cô. Cả người đều mất tinh thần. Cô biết mình chẳng có cơ hội nhưng không thể nào ngừng nhung nhớ hắn. Dù bài tập đang ở trước mặt. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến nam nhân kia. Đến giờ ăn trưa. Khương Bạch Ngọc cầm lấy hộp cơm mọi khi đưa cho Châu Chấn Kiệt đứng ở góc khuất gần phòng làm việc của hắn. Cô do dự không biết có nên mang đồ ăn cho hắn hay không. Mấy ngày nay đều như thế. Chờ đến khi hết giờ ăn cũng chẳng có chút dũng khí nào đưa cho hắn. Lần này cũng lại ôm hộp cơm quay về phòng làm việc. Chẳng ngờ trên đường đi gặp Viên Châu Hoa. Nhìn thấy Khương Bạch Ngọc là cô ta lại ngứa mắt. Nhân lúc đi ngang qua nhau liền đẩy một cái làm cho hộp cơm trên tay Khương Bạch Ngọc rơi xuống vung vãi khắp sàn. Đi đứng không có mắt nhìn à? Đúng là đồ vô dụng. Viên Châu Hoa nhìn cô ngã nhoài dưới đất bật cười. Cô ta cúi xuống cầm lấy đôi đũa văng cạnh chân mình đưa cho Khương Bạch Ngọc, ngữ điệu mang theo kinh thường nói. Đừng tới gần anh ấy nữa. Bây giờ anh ấy đã lựa chọn tôi. Trò chơi hoàng tử lọ lem của cô kết thúc rồi. Dứt lời cô ta ném đôi đũa xuống trước mặt Khương Bạch Ngọc, sau đó hất tóc bỏ đi. Khương Bạch Ngọc đưa tay dọn đống đồ ăn rơi vãi kia. Trong lòng nghĩ đã biết trước kết quả, tại sao con tim lại như bị vạn cây kim găm vào. Đau đớn đến như thế này. Cách chương.